Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 369, thi đấu ân ái. Góc truyện audio.com. Tôi nghe lời há miệng to ra. Lạc Mộ Thâm bón miếng thịt ngon của con giò huyết đó vào trong miệng tôi. Tôi nhai rồi cảm nhận vị ngon của hải sản. Thật sự rất ngon. Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi hỏi. Ngon không? Tôi thành thật trả lời. Ngon ạ, đây là nói thật. Thật sự rất ngon, đặc biệt là được Lạc Mộ Thâm chăm sóc phục vụ như thế. Có thể không ngon được sao? Kể là bánh trứng chó, tôi cũng có thể ăn ra mùi vị mật ong. Nữa là hải sản ngon như thế này. Còn thích ăn gì nữa? Anh lấy cho em, Lạc Mộ Thâm nhìn những đĩa hải sản trước mặt hỏi tôi. Trời đất ơi, thật sự nhìn không lọt mắt nữa rồi. Quá là, hừ hứ, nào là kính cẩn, nào là lấy lòng, Đại Thâm, cậu móc đầu lợn nhà cậu vào chuỗi chìa khóa của cậu luôn đi. Ông trời của tôi ơi, ân ái nhiều thì chết nhanh thôi. Phương Trạch Vũ tức hầm hầm nói. Tôi biết, anh ấy bây giờ gần như bị tôi và Lạc Mộ Thâm chọc cho tức chết rồi. Tần Hạo Nhiên nhẹ thở dài, ôm bả vai nói, Mị Tử, anh nói cho em biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh chắc chắn không tin, ai mà tin được Đại Thâm có thể phục vụ một người con gái như thế chứ. Từ nhỏ thời cởi chuồng chơi cùng cậu ta cho đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta gắp thức ăn cho ai bao giờ. Đều là con gái nhà người ta phục vụ cậu ta. Bây giờ, thật sự đảo ngược rồi. Anh rốt cuộc là nên ngạc nhiên hay là giật mình đây? Không sai, đặt vào trong mồm sợ mất cảm giác mà. Phương Trạch Vũ bĩu môi nói. Đây là ân cần niềm nở mà. Ai biết sẽ nghĩ là Lạc Mộ Thâm yêu đầu lợn chết đi sống lại. Ai không biết còn cho rằng yêu tinh ăn mất Lạc Mộ Thâm. Bây giờ đang đội lốt da của cậu ta bên ngoài. Sao mà các cậu nhiều lời thế? Nhiều đồ ăn thế mà không bịt được mồm các cậu à? Nói nữa là mình sẽ kéo lưỡi các cậu ra đây. Nướng lưỡi lợn lên luôn. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Bọn mình còn lâu mới là lợn. Nhị tử nhà cậu mới là đầu lợn. Tần Hạo Nhiên lẩm bẩm nói. Ha ha, nhìn anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên nói kìa làm em cũng ngại rồi. Tôi cười nói, miệng tôi mặc dù nói thế, thực ra trong lòng tôi thật sự có phần đắc ý. Lạc Mộ Thâm cao ngạo như thế, chăm sóc cho ai chứ? Bây giờ tốt với tôi như thế, nếu như tôi không cảm thấy hạnh phúc, thế thì tôi thật sự quá kênh kiệu rồi. Không sai, Ngụy Tử chính là Phật Như Lai, Đại Thâm chính là Khỉ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị Như Lai thu phục rồi. Phương Trạch Vũ cố tình nói bên tai Lạc Mộ Thâm đầy ác ý, Đại Thâm. Mình nói có đúng không? Nét mặt Lạc Mộ Thâm không biểu cảm nói. Cậu phắn đi, anh ấy dùng dâu con tôm cắm vào ngực của Phương Trạch Vũ. Phương Trạch Vũ đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó. Ngụy Tử, em xem Đại Thâm nhà em ức hiếp người khác, em xem có được hay không? Phương Trạch Vũ cố tình làm nũng nói với tôi. Dáng vẻ đó, giống như một đứa trẻ mách người lớn vậy. Em làm thế nào được chứ? Tôi bụng miệng cười nói. Anh đưa ra ý kiến cho em có thể lựa chọn. Hai mắt Tần Hạo Nhiên sáng lên nói. Ngụy Tử, anh mua cho em một hộp đinh. Em về nhà giải trên đất, để Đại Thâm quỳ lên trên. Hoặc là anh đưa cho em miếng giữ nhiệt. Em để Lạc Mộ Thâm quỳ lên đó. Quỳ kiểu gì cũng được. Hay là, anh tìm cho em một đôi ủng da, em cho nước muối mặn đổ vào trong đó, cho cậu ta sụp vào. Ôi đã quá, đúng thế, như thế mới thỏa nguyện. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta nói, cậu có tin một chân mình đạp chết cậu không? Không cần, Tần Hạo Nhiên vội vàng nấp sau lưng của Phương Trạch Vũ. Mình vẫn cảm thấy mình sống thọ và chết tại nhà, như thế tốt hơn chút. Tôi cười gần như bò nhoài trên bàn hải sản rồi. Thật tức chết mà, không phải là cố tình ân ái đó sao? Chúng ta cũng thế, Tần Hạo Nhiên tức hầm hầm nói. Anh ấy cũng cầm một con giò huyết, ân cần niềm nở nói với Phương Trạch Vũ. Tiểu Vũ Vũ, nào, ăn một miếng, trên mặt Phương Trạch Vũ cũng lộ ra biểu cảm nũng nịu phối hợp. Anh ấy ngọt ngào tận hưởng miếng thịt giò đó ở trong mồm. Sau đó tự mình mở một con giò huyết, lấy thịt ra, Tiểu Nhiên Nhiên nào, ăn một miếng, hai người cố tình làm vẻ tình cảm sâu đậm. Có điều, hai thanh niên đẹp trai như thế, thật như được dưỡng mắt mà. Ôi, quen biết nhiều năm như thế, còn không biết hai vị có trò này. Bước tiếp theo là gì thế? Xuất giá à, nào nào. Nhìn bọn mình đây này, Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi. Nhân tiện hôn lên má tôi một cái. Tiểu Vũ Vũ, mình cũng hôn cậu một cái. Chu Tần Hạo Nhiên vừa nói vừa hôn lên mặt Phương Trạch Vũ một cái. Điệu bộ đó, thật sự khiến người xung quanh phải trố mắt. Phương Trạch Vũ cố nhẫn nhịn buồn nôn quay người sang nhìn chúng tôi. Ra vẻ nói, sao nào, còn khiêu khích bọn mình không? Mặt còn dày hơn bọn mình. Tôi đoán rất nhiều người đang nghĩ, hai anh chàng đẹp trai này, chắc chắn là đồng tính luyến ái rồi. Hai người vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm, vừa cố làm ra vẻ nồng nhiệt. Nhưng tôi từ trong mắt hai người bọn họ, biết hai người bọn họ cảm thấy ghê tởm sắp nôn ra rồi. Tiểu Nhiên Nhiên yêu quý, nhiều năm như thế, mình mới biết giữa đàn ông cũng có thể có tình yêu thật sự. Vì cậu mà mình cũng muốn đi thay đổi giới tính rồi. Phương Trạch Vũ nhẹ sờ lên má của Tần Hạo Nhiên, tôi nhìn thấy bả vai của Lương Cẩn Hàn khẽ rung lên. Tôi biết con người biểu cảm lạnh lùng này, thực ra đang phải nhẫn nhịn để không cười phá lên. Lạc Mộ Thâm ôm nghiêng người tôi ra, tôi nằm như thế vào lòng anh ấy. Đây còn gọi là ấm áp như ngọc, ôm trọng trong lòng. Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng liều mình. Phương Trạch Vũ dùng lực, để Tần Hạo Nhiên nằm ngả vào lòng mình. Tình cảm dạt dào nhìn Tần Hạo Nhiên. Hai người ngẩng đầu khiêu khích nhìn chúng tôi. Ánh mắt đó như muốn nói, hứ, các cậu định so mặt dày với bọn mình sao? Lúc đó tôi thật sợ Lạc Mộ Thâm vì thi đấu với hai người này mà làm chuyện đó với tôi ngay tại trận. Đúng lúc này, đột nhiên có một người trung tuổi ngoài 50 tuổi dáng vẻ hiên ngang đi về phía chúng tôi. Dáng vẻ của người đàn ông đó giống một người học hành nghiên cứu. Đầu đầy tóc trắng, đeo kính, hết sức tao nhã, nhưng nét mặt đầy vẻ tức giận. Bốn tên này không để ý, chỉ có tôi để ý thấy. Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó hùng hổ hung hăng tiến đến. Ngay lập tức kéo tai của Phương Trạch Vũ, cho một cái bạt tai lên má của Phương Trạch Vũ. Người đàn ông đó nổi trận lôi đình chửi mắng. Được, Phương Trạch Vũ, bố nói con lúc nào cũng không sốt ruột kết hôn. Vậy mà con lại còn đồng tính luyến ái. Con đúng là đồ bất hiếu. Tại sao bố lại có thể sinh ra đứa con như con chứ? Con lần trước nói con không có gì với Lạc Mộ Thâm. Bố tin con, bây giờ xem ra con lại cùng với Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên, cháu tìm con gái khó thế sao? Trong lòng biến thái của cháu lại muốn tìm người đồng giới. Chú sẽ nói cho bố cháu biết, để bố cháu đánh chết cháu. Thật tức chết ta mà. Hoặc là, chú thay bố cháu đánh chết cháu đi. Bố cháu cũng không bắt chú trả mạng. Người đàn ông đó tức đến run rẩy người. Cách chương.